sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 22, giải thích, góc truyện audio.com. Tuy con mắt triển chiêu vẫn nhìn mấy bộ khoái, nhưng trong lòng Trần Nguyên có quỷ, thủy chung cảm giác triển chiêu như là đang nhìn mình chằm chằm. Không qua bao lâu, một bộ khoái liền nói với triển chiêu. Triển gia, ngoại trừ vài cuốn sách và vài bao thuốc, không phát hiện ra cái gì khác. Những thuốc kia là Trần Nguyên dùng cho nữ tử bị thương. Không kịp giấu đi, bị những kia bộ khoái lấy được toàn bộ, đưa tới trước mặt triển chiêu. Hắn sợ triển chiêu từ trong thuốc nhìn ra điều gì đó. Triển chiêu chỉ nhìn thoáng qua, bỏ thuốc kia sang một bên. Chúng ta không phải tìm những thứ này. Huynh đài, có nhiều chỗ làm phiền. Mong huynh đài thứ tội. Trần Nguyên quả thực thở dài một hơi trong lòng. Chỉ trông mong triển chiêu rời khỏi khách điếm nhanh một ít. Ai biết triển chiêu lại cầm lấy hai quyển sách kia. Rất tò mò hỏi, huynh đài cũng là người đọc sách. Trần Nguyên khom người nói. Miễn cưỡng đọc qua vài năm sách vỡ. Nhận biết vài cái chữ to mà thôi. Triển chiêu nở nụ cười. Trong lòng của ta có một chuyện không rõ. Muốn hướng huynh đài thỉnh giáo. Trần Nguyên còn chưa kịp phản ứng. Triển chiêu liền nói. Triển mỗ nhậm chức làm thủ hạ cho bao đại nhân. Có rất nhiều chuyện cảm giác lực bất tòng tâm. Có đôi khi sẽ thầm nghĩ. Ta rốt cuộc có tính là một bộ khoái hợp cách hay không? Trần Nguyên một mặt nghĩ đến triển chiêu nói lời này là có ý gì? Một mặt vội vàng trả lời. Triển đại nhân danh chấn kinh sư. Nếu như đại nhân không hợp cách, trong thiên hạ, ai có thể làm bộ khoái được? Triển chiêu lắc đầu, bộ khoái chính là bắt trộm. Nhưng ta ngay cả bạch ngọc đường này đều không bắt được. Ta còn có tư cách làm bộ khoái sao? Trần Nguyên luôn luôn nhận đầu óc của mình chuyển động rất nhanh. Nhưng đến hiện tại, hắn vẫn không suy nghĩ ra, vì cái gì mà triển chiêu bỗng nhiên nói chủ đề này cùng mình. Vì vậy mà rất chú ý đáp, tiểu nhân luôn luôn cho rằng, mặc kệ làm chuyện gì, không đến lúc cuối cùng, luôn không thể có kết luận. Triển chiêu lại cười một chút, ung quyền nói với Trần Nguyên, ngươi đã biết rõ đạo lý này. Vì cái gì buông tha cho ân khoa, không chịu thi thố, hôm nay triển mỗ còn nghe Âu Dương đại nhân nói tới ngươi. Ngữ khí có chút đáng tiếc, sau khi nói xong, triển chiêu đi ra ngoài trong chớp mắt, nói với đám khách ở lại trong khách điếm. Chư vị, khuya hôm nay bởi vì có cuồng đồ hoành hành bậy bạ. Ta chấp hành công vụ, có chỗ quấy rầy, hy vọng chư vị thông cảm nhiều hơn, nói xong vung tay lên nói. Về, Trần Nguyên ngơ ngác ngẩn người. Triển chiêu nói Âu Dương đại nhân đúng là Âu Dương tu rồi. Hắn nhớ kỹ mình sao? Cái này lại làm cho Trần Nguyên có cảm giác ngoài ý muốn. Lại có chút cảm động. Trông thấy bọn bộ khoái đều đi xuống lầu. Dương trưởng quỹ theo sau đóng cửa. Những thư sinh khác, phần lớn trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Trần Nguyên nhìn Lăng Hoa đứng ở cách đó không xa một chút. Phát hiện thần sắc Lăng Hoa rất mất tự nhiên, tiểu cô nương này thật sự không tệ, chịu giúp mình lúc khó khăn, đợi mọi người tản đi. Trần Nguyên mới vụng trộm đi vào gian phòng Lăng Hoa, sắc mặt Lăng Hoa có lẽ là rất ngượng ngùng, chính mình có khả năng còn cần tiểu cô nương này hỗ trợ. Cho nên dỗ dành nàng là chuyện nhất định phải làm, hơn nữa, nếu như mình thân mật một ít cùng nàng, nói không chừng. Hồ Tĩnh kia có thể không bức bách mình, vì vậy sau khi vào trong phòng, dựa vào bên người Lăng Hoa, thần thái rất ôn nhu nói. Muội tử, lần này đa tạ ngươi. Lăng Hoa cúi đầu, không nói câu nào, Hồ Tĩnh từ dưới giường bò ra, trên mặt đều là mồ hôi. Đến động tác đơn giản này cũng tác động vào miệng vết thương của nàng. Trần Nguyên không có vịn Hồ Tĩnh, mà là tiếp tục ở bên người Lăng Hoa nói. Thời điểm ta phát hiện nàng, đã bị trọng thương. Ngươi cũng biết, ca ca là loại người thiện lương. Sự tình thấy chết mà không cứu. Ta không làm được. Nghe xong lời này, Lăng Hoa cuối cùng cũng chịu mở miệng. Chỉ thấy tay nàng chỉ Hồ Tĩnh. Câu đầu tiên mở miệng liền mang theo sự ủy khuất hỏi. Tại sao trên người nàng mặc y phục của ngươi? Mặt Hồ Tĩnh thoáng một tí liền nổi lên chút màu đỏ. Trần Nguyên biết rõ những lời này có hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất là, vì sao nữ nhân này lại mặc y phục của ngươi? Tầng ý tứ thứ hai tương đối mịt mờ. Y phục của ngươi, làm sao nữ nhân này lại mặc được? Tầng ý tứ thứ hai mới là mấu chốt. Chính là bởi vì mấu chốt, cho nên Trần Nguyên sẽ không đi trả lời. Y phục của nàng đều là vết máu, không thể mặc được nữa. Cho nên ta đem y phục của ta cho nàng. Đúng rồi, muội tử, ngươi có quần áo phù hợp cho nàng thay hay không? Thằng ngốc mới đi giải thích quần áo làm sao mới có thể mặc lên trên người nữ nhân này. Người thông minh như Trần Nguyên, sẽ giả bộ như không hiểu tầng hàm nghĩa bên dưới. Cứ để cho Lăng Hoa tự nghĩ. Mà Hồ Tĩnh trợn trừng mắt nhìn Trần Nguyên, từ trong ánh mắt của nàng, có thể thấy được, nàng rất là tức giận đối với Trần Nguyên. Cái này rõ ràng chính là đang liên kết quan hệ của hai người lại với nhau. Cũng may nàng chỉ là trợn mắt nhìn Trần Nguyên, không nói gì thêm. Lăng Hoa vừa thấy Trần Nguyên thản nhiên như thế, trong lòng không khỏi suy nghĩ, chắc là mình quá đa nghi rồi, hay là cô gái này tự mình mặc vào. Nghĩ tới đây, Lăng Hoa lập tức đi về hướng tủ quần áo của mình, lấy nội y và áo bào ra. Cô nương, ngươi xem có hợp với ngươi không? Hồ Tĩnh mặt như sương lạnh, nhận lấy, đa tạ. Trần Nguyên xem đúng thời cơ, kéo Lăng Hoa tới, nói, muội tử, nàng một người con gái, tại phòng ta chung quy không quá thuận tiện, không bằng ngươi tìm cho nàng một địa phương thường nhân không dễ tìm kiếm, để cho nàng tạm thời an thân là được. Lăng Hoa gật đầu, hậu viện có kho củi, chỉ hơi lộn xộn một ít, ngày thường ngoại trừ ta và phụ thân, ít có người bên ngoài đi vào. Trần Nguyên lắc đầu, không được. Kho củi không được, cừu gia của nàng đang đuổi giết nàng. Nếu giấu ở kho củi, cừu gia tất nhiên sẽ đi tìm. Lăng Hoa liếc nhìn Trần Nguyên, ánh mắt đã không có loại ghen ghét vừa rồi. Trần đại ca yên tâm, bên trong kho củi có tầng hầm, ngoại trừ ta và phụ thân, không có người nào biết. Trần Nguyên thở dài ra một hơi. Được rồi, làm phiền ngươi dẫn nàng đi một hồi, ta đi về trước nhé. Lăng Hoa từ chối cho ý kiến. Hồ Tĩnh kia lúc này lại nhìn Trần Nguyên, hận ý trong lòng càng đậm. Tuy nàng hành tẩu ở giang hồ, nhưng cấp bậc lễ nghĩa giữa nam nữ có lẽ là vẫn nghiêm nghị khắc ghi. Hôn môi cùng Trần Nguyên kia, thủy chung làm cho nàng canh cánh trong lòng. Lúc này nhìn Trần Nguyên và Lăng Hoa thân mật như thế, quan hệ tất nhiên không thể tầm thường. Nàng là một người thiện lương, người giang hồ cũng giảng ân oán rõ ràng. Trần Nguyên cứu nàng một mạng, bảo nàng thật sự động thủ giết Trần Nguyên cũng không làm được. Nhưng nếu như cưỡng bức Trần Nguyên và mình ở cùng một chỗ, chẳng phải là thương tổn cô nương thiện lương vô tội trước mắt này sao? Trong lòng Hồ Tĩnh lập tức có chút rối rắm. Rời khỏi phòng, Trần Nguyên kỳ thật cũng cực kỳ rối rắm, biết rõ phiền phức của mình vừa mới tới, còn chưa tới cao trào. Triển Chiêu cứ như vậy mà đi sao? Người phủ thái sư cứ như vậy mà buông tha? Không có khả năng. Trần Nguyên tận lực trốn tránh nguy hiểm, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi nguy hiểm. Nếu như là đã chơi trò chơi này, vậy thì nghĩ biện pháp thoát thân, thật sự không thoát khỏi, tiếp tục chơi là được. Còn muốn hạ độc chết Hồ Tĩnh kia hay không? Quản khỉ gió gì muốn hay không? Mua thuốc độc trước rồi nói sau. Đừng đợi cho thời điểm mình muốn hạ độc chết nàng, còn phải đi mua thuốc, liền có chút phiền phức. Thời đại này, thuốc độc cực kỳ dễ mua, tiện nhất tự nhiên là thạch tín. Bên đường có những cửa hàng bán thuốc chuột, trong thuốc có thành phần thạch tín. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Nguyên liền mua hơn 20 bao thuốc chuột trở về. Vì không làm cho người khác hoài nghi, cũng để tránh cho chính mình mua phải thuốc giả. Hơn 20 bao thuốc chuột này hắn phân biệt mua sắm từ 5 quầy hàng. Cách trương,